Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trường Tranh nghe vậy, vẻ mặt hào hứng biến mất. Tôi xin nghỉ phép, cũng không ra khỏi thị trấn sao thế? Người đó có thể quản trời quản đất, còn quản tôi đi gặp người anh em của tôi nữa sao? Anh có một khuôn mặt điển trai, khi cau mày không vui, trông vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo. Thật ra, sự kết hợp giữa những nét tính cách này mới tạo nên một Quý Trường Tranh đích thực. Anh không sợ để lại ấn tượng xấu cho họ sao? Quý Trường Tranh quay đầu nhìn anh, đường nét khuôn mặt sắc nét, cổ áo mở rộng để lộ ít hầu. Anh thưởng thức bức thư trong tay. Anh nói với giọng rất tùy tiện, tôi làm việc theo quy định, họ có thể đuổi việc tôi sao? Chỉ đạo viên Ôn giơ ngón tay cái lên, anh thật giỏi, phải nói thế nào về Quý Trường Tranh đây? Anh ấy cho rằng anh không hiểu cách đối nhân xử thế, nhưng anh lại hiểu rất rõ, chẳng qua anh lại rời đi vào thời điểm này. Không phải rất mâu thuẫn sao? Chỉ đạo viên Ôn, chúng ta được đánh giá dựa trên năng lực, độ chính xác của hỏa lực là kết quả của kỳ kiểm tra này. Vì vậy, dù lãnh đạo mới có đến hay không, tôi vẫn là người giỏi nhất. Vì vậy, điều đó không ảnh hưởng đến anh chút nào. Nghe vậy, chỉ đạo viên Ôn không khỏi cảm thán. Anh đúng là tự tin. Không sợ sự kiêu ngạo ngu ngốc, bởi vì những kẻ kiêu ngạo ngu ngốc sẽ có người xử lý, nhưng đáng sợ là những kẻ thông minh kiêu ngạo, tính toán cẩn thận, ngay cả khi kiêu ngạo, đó cũng là vốn trời ban. Quý Trường Tranh ngậm điếu thuốc, mỉm cười. Nếu không, anh nghĩ rằng tôi cố tình chọn thời điểm rủi ro sao? Chỉ đạo viên Ôn thở dài, đổi lãnh đạo tôi còn phải viết báo cáo, thật mệt mỏi. Nói đến đây, anh ấy nghĩ đến việc Quý Trường Tranh có thể nghỉ phép ra ngoài. Anh ghen tị. Anh nghỉ bao lâu? Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Trường Tranh tính nhầm. 2 ngày, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 274. HTML. Hôm nay là thứ sáu. Chiều nay tôi xử lý công việc. Sáng ngày mai chắc chắn có thể gặp được người anh em tôi. Nói xong, anh đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo chưa mặc thay vào, rồi lấy ra một chiếc khăn tay. Anh định xịt một ít nước hoa, nhưng chỉ đạo viên Ôn nhìn thấy cười. Quý Trường Tranh, tóc anh còn chưa dài bằng đốt ngón tay, xịt gì chứ? Quý Trường Tranh gãi đầu, có vẻ như đúng là vậy. Anh cũng không tức giận, nhét chiếc khăn tay vào ngăn kéo, nói với chỉ đạo viên Ôn. Cũng đúng, tôi chủ yếu là mời người anh em tôi uống rượu. Hình tượng gì đó cũng không quan trọng. Nói xong anh nhấc giường lên, lấy ra 3 chai vodka. Chỉ đạo viên Ôn trợn tròn mắt, không phải chứ, anh giấu ở đây sao? Vậy lần trước anh bị bọn kia cướp rượu cơ mà, ở Mạc Hà lạnh giá, khi mọi người trực, họ thường uống một ngụm rượu mạnh để làm ấm cơ thể, vì vậy rượu ớt là những thứ không thể thiếu ở đây. Quý Trường Tranh quay đầu lại, ánh sáng từ cửa sổ vuông chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, tạo nên một vầng sáng trên đầu anh, quả thực rất hào hoa lãng tử. Anh nháy mắt, cười nhẹ, chỉ đạo viên Ôn. Tôi không thể giữ lại một chút sao? Rượu mạnh bị đồng đội cướp, anh vẫn còn vodka, xem như chiêu đãi người anh em của anh, đủ ý nghĩa rồi. Bảo đảm người anh em của anh uống cho thỏa thích. Buổi tối, Thẩm Mỹ Vân ngủ cùng Trần Thu Hà, trước khi ngủ cô còn nói chuyện phiếm với mẹ. Mẹ, ngày mai con sẽ đến công xã dạy học, tiện thể gặp quý yêu một lần, con có thể để Miên Miên ở nhà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ban đầu cô định đưa Miên Miên theo, có Miên Miên ở đó, cô và quý yêu gặp mặt có lẽ sẽ không quá ngượng ngùng. Nhưng sáng mai cô còn phải đến công xã dạy học, đưa Miên Miên theo quả thực không yên tâm. Nghĩ đến chuyện này vẫn là để con bé ở nhà an toàn hơn, dù sao thì ba mẹ cô đều ở đây. Trần Thu Hà hơi bất ngờ, gặp đứa trẻ nhà họ Quý à, được thôi, con cứ yên tâm đi, Miên Miên ở nhà mẹ trông. Cách chương.